Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 554. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong ủng hộ kênh. Đó là một bạn không đề tên ở tài khoản Techcombank ủng hộ Xích Tâm, và bạn Hồ Duy Nhân ủng hộ bộ truyện Kiếm Like qua ví Momo của Phong, và bạn Yuki Boy, bạn ủng hộ Xích Tâm qua Zalo Pay. Mình không biết là mình đã cảm ơn bạn chưa, nhưng mà hôm nay nhìn thấy thì cứ cảm ơn bạn. Nếu mà cảm ơn rồi thì cảm ơn lại nhé, còn chưa thì rất cảm ơn bạn. Bởi vì Zalo Pay thì Phong rất ít khi check, vì nó hay bị lỗi, nên có muộn thì bạn thông cảm cho mình nhé. Xin chào Diệu Xuân, chào Mèo Tôm, chào Công Đoàn, chào Phúc Phạm, chào Long Hoàng, chào Đỗ Xuân Phong, chào Trung Đức, chào Xuân Trọng Võ, chào Trần Khang. Kiếm Lai đọc tới tập 52 mới ra khỏi trấn. Đúng, Kiếm Lai nó rất là chậm. Nhưng mà những cái tình tiết chậm đấy thì sau này mai anh em nghe lại thì anh em sẽ cảm thấy rất là thú vị. Đến ví dụ đến tập khoảng tầm 100-200 gì đấy, anh em quay lại xem cái trấn nó như thế nào. Và những cái nhân vật xuất hiện ban đầu ở trong trấn đấy là những nhân vật gì, và cái cơ duyên gì đã bỏ lỡ ở những cái giây phút đầu tiên khi gặp gỡ nhau, bắt đầu vào trấn. Đó, nó mở ra rất nhiều thứ và cải cắm rất nhiều thứ ở trong đó. Đấy là một cái thú vị của cái chuyện này. Nó không phải là một cái là từ A đến Z nó cứ bằng bằng như thế. Nó cứ đến A đến B đến C rồi quay lại A. Rồi quay lại A thì hiểu hơn một chút rồi lại tiếp tục đi rồi lại quay lại. Nên anh em đọc Kiếm Lai hay nghe Kiếm Lai thì anh em cũng gọi là level hơi cao một chút, không thì là chán ngay. Đến Phong còn chán, không đọc chuyện mà sao cũng không biết là nên đọc nữa hay không. Bởi vì cái chuyện thì nó liên quan đến đến cái tâm lý đọc, đọc mà nó không hiểu thì khó lắm, khó thể hiện được là nó như thế nào. Thậm chí đọc như nhai rơm. Nhưng mà sau khi đọc một thời gian nó vỡ ra và hỏi được anh em thì nó cũng thấy rất là thích. Nhưng mà khi đó thì nó lại vướng về cái lượng view nó không có. Thì thành ra cũng khá là nản. Hiện tại thì group mới Phong cũng đã mở tiếp rồi. Từ tập 371 đến tập 385. Anh em nào ủng hộ thì có thể vào nhé. Facebook đang đọc đến hôm nay đọc được 4 tập thôi. Hôm nay đọc đến tập 374 thôi. Cứ dần dần đọc mỗi hôm 1 tập. Còn YouTube thì Phong cứ up dần tuần 2 đến 3 tập mọi người nhé. Không thể up nhiều được anh em ạ. Bởi vì dịch thì Phong phải trả bằng chữ, chứ không phải là theo tập đâu mọi người. Xin chào Hải Cô Đơn, chào In Gia Ghi nhé. Mong anh kiếm được bộ nào như là Vương Khả. Bộ hài hài như Vương Khả thì nó nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng mà mình sợ mình không hợp. Và những cái bộ vui thì thường anh em vui lúc đầu rồi, sau để anh em theo được chuyện dài thì không có nhiều. Thế thành ra mà khi đọc rồi mà đã vào đến một nửa rồi mà không có lượng view thì nó cũng không hay lắm. Chào Bêu Nguyễn nhé. Thôi chúng ta vào tập truyện. Tập trước thì chúng ta thấy một pha gọi là chém gió quá kinh khủng của anh Khương Vọng. Có kiến thức một tí là chém gió rất là kinh, và đã thành lập gọi là đi truyền giáo vô diện giáo rồi. Tiếp theo xem ở yêu giới này anh Vọng anh ấy tiếp tục làm những cái gì đấy nhé. Và cuối tập trước thì nó có liên kết ngay đến cái đoạn của bên Biện Thành Vương ấy. Thì thành ra không biết là cái đoạn đấy là mình có đọc mà bị lố một tí không. Giờ sẽ đọc lại một đoạn nhé. Tự nhiên chuyển cảnh luôn sang Tần Quảng Vương luôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 554. Trong Nguyễn Văn Học. Thủ lĩnh địa ngục vô môn ngồi trên một núi đá. Gió nối thổi bay mái tóc dài cùng góc áo của y. Ở trên gương mặt tuấn tú là vẻ bình tĩnh. Núi cao không đường, không cản được người tu hành. Một thân ảnh cao gầy đạp gió mà đi, vừa vặn đi đến đỉnh núi. Ở trên gương mặt là một chiếc mặt nạ diêm la, Ở bên trong cánh cửa trắng trên trán là hai chữ Tống Đế, màu đỏ máu. Vì sao vậy? Hắn ta dừng lại một khoảng cách thích hợp, lên tiếng hỏi. Trong thanh âm có mang theo cảm giác tràn đầy lực lượng. Tần Quảng Vương, người duy nhất để lộ gương mặt thật trong tất cả các Diêm La, khoan thai ngắm nhìn núi non trùng điệp ở nơi xa, ngữ khí tùy ý. Bởi vì có người thiếu nợ ta, nợ rất lớn nhưng lại không định trả. Ngài có thể bắt hắn lại, dùng để cực hình, hung hăng mà tra tấn đi. Tống Đế Vương nói, hoặc là cứ giao chuyện này cho ta, ta chỉ lấy một phần chi phí qua tay thôi. Doãn Quan quay đầu nhìn hắn ta một cái. Yêu đãi vậy sao? Thì ngài là lão đại mà. Tống Đế Vương nói. Doãn Quan than nhẹ một tiếng. Bắt không được, tên kia chạy xa lắm. Có thể xa tới mức nào? Tống Đế Vương nhẹ nhàng nói. Không phải chúng ta chuyên làm nghề này sao? Đại khái ở Nguyên Hải đi. Doãn Quan nói. Tống Đế Vương không còn nhẹ nhàng nổi nữa, nở nụ cười khô khốc. Như vậy rất xa. Xem ra người rất nghiêm túc. Doãn Quan lên tiếng. Tống Đế Vương nghe xong cảm thấy không hiểu. Nghiêm túc cái gì? Đi Nguyên Hải đòi nợ giúp ta. Lời này thực sự giống như đang nói đùa, nhưng Doãn Quan lại nói rất nghiêm túc. Tống Đế Vương không nói thêm lời nào. Ở trong chớp mắt đã có gió lốc vòng quanh người, gạt mở vướng víu, mang theo bão táp mà lên, xông thẳng lên cao. Nhưng như thế còn chưa đủ. Đoàn gió lốc này mới vừa bay lên không, đã bị một vòng ánh sáng xanh xâm nhiễm, sau đó dừng lại giữa không trung, giống như là một đóa hoa to lớn, khô héo, rơi rụng từng mảnh. Sức mạnh của hắn ta chết dần đi như vậy, sau đó bản thân hắn ta cũng rơi vào mặt đất, không còn thở nữa. Diêm La xếp hạng thứ ba trong địa ngục vô môn, bị giết chết dễ dàng như vậy, bình thường giống như một chiếc lá khô úa tàn. Một giọng nữ rét lạnh đột nhiên vang lên. Ngài không hỏi vì sao hắn ta lại phản bội tổ chức sao? Nhìn Sở Giang Vương vừa hiện thân trên đỉnh núi, Doãn Quan cất giọng lạnh nhạt. Ta không chờ mong sự trung thành của bất cứ kẻ nào. Hắn ta cũng chỉ cần gánh chịu cái giá mà mình phải gánh, còn cái khác không quan trọng. Sở Giang Vương nói tiếp. Chỉ ít nên hỏi hắn ta xem, cảnh quốc trón ta bao nhiêu thù lao, cũng để cho chúng ta biết nên lấy hay là bỏ. Doãn Quan nói. Lần sau sẽ làm như thế. Sở Giang Vương cũng không có cảm xúc dư thừa nào khác, nhưng mà thanh âm của nàng ta luôn âm u lạnh lẽo như là băng gai. Hành tung của biểu muội ngài đã bị hắn ta tiết lộ ra ngoài. Sao? Có muốn ta đi cứu người với ngươi không? Một trang giấy nhẹ nhàng bay đến tay của nàng. Doãn Quan thản nhiên nói. Địa chỉ mà Tống Đế Vương tiết lộ kia là giả. Tô Mộc Tình ở đây. Người đến chuyển nàng đi xa hơn một chút. Tốt nhất là đưa nàng đến một nơi không ai biết, để cho nàng tự lo cuộc đời của mình. Dưới mặt nạ khóe miệng Sở Giang Vương hơi nhếch lên. Ngài không định đi gặp nàng à? Doãn Quan đứng dậy, dùng ngữ khí nói chuyện phiếm thuận miệng lên tiếng. Không biết thế nào, hôm nay cứ có cảm giác như có người đang trù yểm ta vậy. Sở Giang Vương kinh ngạc nói. Ngài là tổ tông của chú thuật, ai có thể trù yểm được ngài chứ? Doãn Quan nhún vai. Ta làm nhiều việc ác, giết người như ngoé vậy. Có một số người thầm mắng ta, hy vọng ta chết sớm một chút, chết thật thảm. Cũng chả có gì lạ. Sở Giang Vương dùng một ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa kẹp lấy tấm giấy ghi địa chỉ kia. Nhẹ nhàng lắc một cái, phát ra âm thanh rào rạt. Ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Doãn Quan không nói gì. Cứ như vậy đạp trên hư không mà đi thẳng về phía trước. Lực ảnh hưởng của viên lão tề trong hoa quả hội còn mạnh mẽ hơn so với sự tưởng tượng của Sài A Tứ. Ông ta chỉ dẫn gã đi tổng bộ hoa quả hội dạo qua một vòng, gặp mặt hội trưởng một lần. Cái chết của viên Dũng liền nhẹ nhàng bị ép xuống, còn yên ả hơn cả việc năm đó gia gia của gã bị xe ngựa nghiền chết nữa. Gã cũng thuận lợi ngồi vào chỗ của viên Dũng, trở thành một trong ngũ đại hương chủ của Thủy Liêm Đường. Đương nhiên cái vị cổ thần vĩ đại biết, cáo già viên lão Tây vốn là hương chủ ẩn tàng sâu nhất trong hoa quả hội. thế lực rắc rối khó gỡ, chỉ vì phải cung phụng một con yêu quỷ, bị bắt buộc phải ngừng, không ngừng hiến dâng huyết thực. Vì để cho phía chị An không chú ý, nên ông ta mới cố gắng là làm nhạt bớt sức ảnh hưởng của mình, để cho kẻ mới nổi như là Viên Dũng thượng vị. Bây giờ yêu quỷ thức tỉnh, Diêm La Hằng thế, ông ta cũng gia nhập vào Vô Diện giáo mới thành lập, có lý tưởng to lớn, vì để cho mau chóng khuếch trương thế lực của giáo tông, nên ông ta cũng cố gắng hỗ trợ Sài A Tứ có kiếm thuật cường đại. Cùng lúc với việc lôi kéo Minh Hữu thu phục tướng tài đắc lực, ông ta cũng chân chính nắm giữ Đường Hoa Nhai, thuận tiện cho việc âm thầm truyền giáo. So với Viên lão tây đã trải qua nhiều sóng gió, thủ đoạn cay độc, Sài A Tứ quả thực là quá sức non nớt. Nhưng là yêu quái được cổ thần kính trọng, cổ thần vĩ đại cũng không có bỏ rơi gã. Sau khi lên làm hương chủ, Sài A Tứ cũng không dọn nhà đi nơi khác mà vẫn ở lại cái gian phòng cũ Gia Gia mình để lại, tuân theo chỉ điểm của cổ thần tôn giả kia, nắm chặt hai chữ danh lợi, dốc hết tiền tài mới có được nhờ vào vị trí hương chủ, phân phát cho các huynh đệ dưới tay nên cũng rất được yên tâm. Sau đó, sau với Viên Dũng tính tình bạo ngược, chỉ biết chiếm dụng cho riêng mình, thì tân nhiệm hương chủ này được xưng tụng là Nghĩa Bạc Vân Thiên, rất được lòng yêu. Ngay lúc Sài A Tứ vừa luyện một bộ kiếm thuật đến lần thứ 200, kiệt sức trở lại phòng, thanh âm của cổ thần vĩ đại đúng lúc vang lên. Người đã trở thành hương chủ của Thủy Liêm Đường Hoa Quả Hội, mấy lần ra tay cũng nhận được thanh danh không tệ, bây giờ là lúc nên tiến đến hội đấu võ Kim Dương Đài. Hả? Sài A Tứ ngẩn ra. Ta đã là hương chủ Hoa Quả Hội, còn phải đi tranh chức khôi thủ bỏ đi kia sao? Cổ thần trong kính cũng không nghĩ đến tình huống tiểu yêu đắc chí, tiểu phú tức an thế này. Trước đó tên này còn hô hào muốn đèm thành chủ, muốn sánh vai với Thiên Yêu, bây giờ chỉ mới được chức hương chủ Hoa Quả Hội nho nhỏ liền đã có thể thỏa mãn mở mắt, hoàn toàn mất đi đấu trí. Người không muốn có được Chu Lan Nhược nữa à? Cổ thần trong kính hỏi. Xã Tứ vuốt lớp mồ hôi bẩn ở trên mũi, có chút ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy Viên Tiểu Thanh cũng rất tốt. Tên khuyển yêu này. Thanh âm trong kính trở nên rất đạnh. Viên lão tây sẽ không đồng ý. Xã Tứ đang đắm chìm trong tưởng tượng hoàn toàn không phát hiện, tuét miệng để lộ ra hai cái răng này. Thượng tôn có chỗ không biết, Viên lão tây rất coi trọng ta, kính để yêu phẩm, tôn trọng thực lực của ta, vừa cho địa bàn, vừa cho tiền, còn giao thủ hạ, quả thực đã xem ta như là con rể rồi đấy. Ta là nhân tài mới nổi của Hoa Quả Hội, cùng cấp hương chủ với ông ta. Ta và Viên Tiểu Thanh đến với nhau, ông ta có lý do gì mà không đồng ý đây? Nhớ năm đó, gã cũng từng thầm ngưỡng mộ một nữ yêu thanh thuần, khổ tâm theo đuổi hồi lâu, nhưng mà đến cả tay của người kia cũng không nắm được. Gã để dành thật lâu, mới mua được một hộp phấn nước đắt đỏ, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng thoa lên gương mặt xinh đẹp, đi hẹn hò với yêu quái khác. Gã cũng chỉ có thể tự an ủi mình, tìm kiếm người khác. Còn bây giờ thì sao? Gã đã thật có thể qua lại với nữ yêu, mỹ mạo như là Viên Tiểu Thanh, mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống sau này, gã còn gì không hài lòng đấy? Cổ thần vĩ đại không hài lòng. Trước kia mở miệng là một tiếng cổ thần ra ra, hiện tại cũng dám nói thượng tôn, có chỗ không biết. Còn mở miệng một tiếng Viên lão tế coi trọng, hoàn toàn không biết Vô Diện giáo thờ phụ là ai. Có tin, ta chỉ cần đưa ra một đạo thần dụ, ông ta lập tức cầm đao chém người không? Nhưng mà làm thần linh viễn cổ vĩ đại, hỉ nộ không dễ dàng hiện. Âm thanh truyền đến từ trong kính vẫn rất thân thiết. Nếu người đã ưu tú như vậy, vậy vì sao không thể vừa có Chu Lan Nhược, lại vừa có Viên Tiểu Thanh? Một lời bừng tỉnh trong yêu mộng, Sài A Tứ bỗng nhiên vỗ đùi. Đúng vậy, đã là nhân tài mới nổi của Hoa Quả Hội, lại là khôi thủ của hội đấu võ Kim Dương Đài, cảm giác này chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt. Nhưng với thực lực của ngươi bây giờ, muốn tham dự đấu võ Kim Dương Đài vẫn có chút không đủ. Bây giờ bản tọa sẽ truyền cho ngươi một bộ Bách Kiếp Thiên Nan Vô Địch Kim Thần, giúp cho ngươi cầm được chức khôi thủ, cướp đoạt được trái tim của nữ yêu xinh đẹp kia. Đúng vậy, cổ thần vĩ đại vẫn cần Sài A Tứ đi tham gia hội đấu võ, đi nhập quân chức, vào quan đồ, thân phận Hoa Quả Hội sẽ không phải là trở ngại, mà ngược lại còn có thể giúp gã dựa vào Viên gia thành Ma Vân, để tiểu tử này có thể nhanh chóng thượng vị. Tới lúc đó, cả hai bên đắc đạo đều ăn sạch. Thành Ma Vân này còn không biết mang họ gì nữa. Nếu ý chí yêu giới vẫn còn không buông tha toán, thì chờ thêm 3-5 năm cho đến khi quản sự thiên lý trên thiên tức Hoàng Nguyên biến đổi. Lúc đầu Sài A Tư đã luyện kiếm đến tinh bì lực tẫn, nhưng mà nghe xong lời này, nghe xong cái tên bá khí của cái bộ công pháp bá khí kia, toàn thân lập tức tràn đầy khí lực. Gã xoay người bái lạy, xin thượng tôn ban thưởng thần công. Bộ công pháp bách kiếp thiên nan vô địch kim thân này có tên vô cùng bá đạo, phương pháp tập luyện cũng là tương đối kinh khủng. Truy cứu căn bản, đó là do Khương Vọng sáng tạo ra, dựa trên trạng thái nhục thân của Sa A Tứ, lấy tứ linh luyện thể quyết làm chủ, kết hợp với sự hiểu biết về thần thông thiết bích của Tần Chí Trăn, thần thông hồn cương kiếp thân của Thương Ngạn Hồ. Với thực lực cùng với tầm mắt của người họ Khương nào đó bây giờ, muốn sáng tạo công pháp cho bản thân mình hiện giờ cũng còn chưa đủ tư cách. Dù có sáng tạo được cũng không thể nào so sánh được với Huyền Thiên Lưu Ly Công. Nhưng mà nếu chỉ sáng tạo dành cho tiểu yêu Sài A Tứ thì tuyệt đối là tinh phẩm trong cảnh này. Câu đầu tiên của công pháp này là: có câu nói, rèn thân như rèn sắt, thiên truy bách luyện, thấy chân cương. Có thể nói là đánh thẳng vào trọng điểm. Nói đơn giản chính là bị đánh nhiều một chút. Người họ Khương nào đó trước giờ đã nói là làm, nói muốn để cho tiểu yêu cảm nhận được sự khó khăn của thế gian, thì đương nhiên không thể nào để gã dễ dàng hoàn thành luyện thể. Đi lấy chùy tới đây. Sai A Tứ rất vui. Thượng tôn muốn truyền cho tiểu yêu chùy pháp sao? Tiểu yêu cảm thấy kiếm thuật của mình còn chưa luyện xong đấy. Thanh âm trong kính vang lên. Người có biết cái gì gọi là rèn luyện không? Sai A Tứ biến sắc, mặt trở nên trắng bệch như giấy. Trong ngày kim dương chiếu sáng này, ở trong tiểu viện nhà mình, tiểu yêu Sai A Tứ thoát thai hoán cốt, học xong được một cách giải thích hoàn toàn mới. Ý nghĩa của rèn luyện hóa ra là dùng chùy luyện. Dù cho gã vừa luyện vừa gào khóc. Cái gọi là bên trong nuôi một ngụm khí vô địch, bên ngoài luyện một thân gia thiết tinh. Muốn luyện cho được công pháp này, trước tiên phải dùng đại chùy đánh mạnh toàn thân, đánh cho da chồng trăm lớp, luyện ra xương cốt cứng như là kim cương. Đợi đến khi đạo nguyên đi khắp toàn thân, hồn thành bất diệt thể. Thiết chùy mạnh kích, nện muôn ngàn búa, đánh vô số loại, đánh vỡ u tối tim bản thân, cơ bắp cốt nhục luyện tạp chất. Trước đánh tứ chi, sau đánh thân thể, toàn thân như sắt, bách luyện thành cương. Đánh một lượt các khứu huyệt trên người, bình thường 108 lần một hợp, 9 hợp là một vòng, hoàn toàn giống như là đường tường sắt vậy. Không gì có thể phá, không gì không phá được. Dựa vào thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật, cùng với bách kiếp thiên nan vô địch kim thần, Sài A Tứ Hoa Cỏ Hội nhanh chóng đánh ra được thanh danh. Không chỉ là lan khắp đường hoa nhai, mà còn đánh ra hai con đường, khiến cho thế lực do Ma Vân Khuyển cùng với Ma Vân Vũ nâng đỡ liên tục bại lui. Khắp nơi đường phố xưng tụng là tật phong sát kiếm Sài A Tứ. Quả thực kiếm của gã vừa nhanh vừa độc. Đương nhiên, những kẻ đã từng chân chính giao thủ với gã, từng giao phong sinh tử còn biết gã có một thân mình đồng da sắt. Trong thế giới ngầm, cái gì quan trọng nhất đây? Một là thế lực, hai là có thể đánh. Bây giờ cả hai cái này gã đều có. Những đại ca có tư lịch cao thâm trên đường nhìn thấy gã thì cũng phải tôn xưng một tiếng Sài ra. Gã cũng đã lấy danh nghĩa Sài A Tứ Hoa Quả Hội chính thức báo danh tham dự hội đấu võ không hạn chế Kim Dương Đài. Nói đến thì chuyện này khiến cho không ít tiểu yêu âm thầm chế giễu, cảm thấy gã không biết tự lượng sức của mình. Dù sao đánh ra được thanh danh trên đường hoa nhai cũng đánh ra được thanh danh ở hội đấu võ Kim Dương Đài là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đường hoa nhai chỉ là một con đường trong thành Ma Vân, còn hội đấu võ Kim Dương Đài lại tụ tập những cao thủ trẻ tuổi của Thiên Tức Hoàng Nguyên, Tử Vu Khâu Lăng, Thần Hương Hoa Hải. Chỉ mỗi Thiên Tức Hoàng Nguyên thôi đã có bao nhiêu thành lớn, bao nhiêu đường phố. Bởi vậy có thể thấy kẻ này quả thực không biết trời cao đất rộng. Nhưng Sài A Tứ lại không thèm để ý, nói không có khiêm tốn một chút thì có cổ thần tôn giả chỉ điểm, Vũ Tín, Viên Mộng Cực gì đó chẳng qua cũng chỉ là giấy nhão bớt đất bùn. Tật phong sát kiếm gã sao có thể để vào mắt chứ? Một ngày này, gã này mang theo vô số bao dược liệu trở về viện tử của mình. theo địa vị tăng lên, tài phú cũng tăng theo, dược liệu gã có thể lấy được đã càng ngày càng tốt. Cái gọi là luyện thể không cần thuốc tương đương với không luyện thể. Bách kiếm thiên đan vô địch kim thân đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ việc gã nhẫn tâm với bản thân mình cũng được, cổ thần tôn giả chỉ điểm ra, nghĩ đến cũng là vì mỗi ngày không ngừng tắm thuốc. Đương nhiên, rốt cục thì những dược liệu này dùng cho ai, gã chả thể nào biết được. Có điều cổ thần đại nhân vẫn có lương tâm, không phải lừa gạt gã, mà ít nhiều cũng là cho thêm một chút cặn thuốc vào. Quy củ cũ, đổ hết tất cả dược liệu vào, chỉ thấy hỏa diễm cuốn lên, đống dược liệu đã biến mất. Thùng tắm đã được chuẩn bị xong, nước đã nóng, ánh nước phát ra màu vàng nhạt, còn tản ra mùi dị hương dễ ngửi. Sai Á Tứ đương nhiên không biết những gì gã thấy được đều chỉ là hư ảo, liền thoát hết y phục, thỏa mãn ngâm mình trong thùng nước tắm. Đang lúc hưởng thụ, đột nhiên gã nhớ tới cái gì đó, nghiêm túc hỏi: "Thượng tôn, có phải ta và viên lão tây cũng nên kết thúc rồi?" "Vì sao?" Thanh âm trong kính nói. Xã Tứ thành thực đáp: "Không biết hôm nay ngài có chú ý đến hay không, viên lão tây hình như đang gia nhập một giáo phái không đứng đắn, tín ngưỡng cũng chẳng ra sao nào đó, còn muốn kéo ta nhập giáo. Tín ngưỡng của ta chính là Trì Vân Sơn thần vĩ đại, há có thể bái tạ tin tưởng thần của ông ta?" Cổ thần vĩ đại nói đến vì khảo nghiệm, cũng là vì để khống chế khuyển yêu tốt hơn, cổ thần vĩ đại sẽ thỉnh thoảng ngủ say một trận, không phải lúc nào cũng hồi đáp lời của người cầm kính. Nếu xã Tứ có ý đồ thăm dò quy luật ngủ say của hắn, thừa cơ làm gì đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ phát hiện nhất cử nhất động của gã đều nằm trong tầm mắt của cổ thần vĩ đại. Cho nên xã Tứ mới có thể nói không biết cổ thần có chú ý hay không, bởi vì gã không xác định được lúc đó cổ thần có đang ngủ hay không. Đối với vấn đề của xã Tứ, thanh âm cổ thần vĩ đại cũng trở nên nghiêm túc: "Im ngay, người đi theo con đường tự cầm vĩ lực, không thể bàn đến tín ngưỡng gì đó. Cuộc đời ta không kính thần cũng không cần thần kính. Ngươi chỉ cần tin kiếm của ngươi, tin vào bản năng chiến đấu của ngươi, tin theo bản tâm cùng con đường của ngươi." Đây là tư tưởng hùng vĩ đến cỡ nào, triết lý sâu xa đến cỡ nào. Xã Tứ cung kính cúi đầu: "Tiểu yêu thụ giáo." Gã luôn có thể cảm nhận được sự vĩ đại của cổ thần hết lần này đến lần khác. Khương cổ thần ở thế giới trong kính vừa bôi dược cao lên vết thương trên người, vừa nói với ra bên ngoài kính: "Chuyện này ngươi không cần lo. Bây giờ hoa quả hội là ván cầu của ngươi. Viên lão tế cũng là trợ lực của ngươi, không thể rời bỏ." Sai Á Tứ cẩn thận hỏi: "Nhưng là tình hình như là viên lão tế cứ nhất quyết muốn kéo ta nhập giáo. Tiểu yêu sợ thần đinh kia của ông ta phát hiện được gì đó." Giọng nói của cổ thần vĩ đại rộng lớn, mang đầy lực lượng: "Chỉ là giả thần mà dám xưng thần trước mặt bản tôn. Ngươi cứ đồng ý là được, cứ việc nhập giáo, cứ việc tế bái, mọi thứ có bản tôn che lấp cho ngươi." "Có câu này của thượng tôn, tiểu yêu an tâm." Sai Á Tứ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến duyên phận của mình cùng với viên tiểu thanh còn chưa đứt đoạn, không khỏi cười càng thêm sán lạn. Vừa giúp viên lão tây lợi dụng Sai Á Tứ, vừa giúp Sai Á Tứ đề phòng viên lão tây, vị cổ thần vĩ đại họ Khương nào đó quả là có hơi bận rộn. Dù sao điểm xuất phát ở thành Ma Vân cũng khá là thấp, tiến trình phát triển cũng diễn ra quá chậm. Cho dù có viên lão tây và Sai Á Tứ, nhưng đối với việc điều trị thương thế vẫn chỉ như là hạt cát trong sa mạc. Dù sao cho dù dốc cạn khả năng của hoa quả hội để sưu tập được dược vật có tác dụng với thương thế thì cũng là việc tương đối khó, chứ nói chi đến hai tên hương chủ quèn này chứ. Hiện tại Khương Vọng vẫn chủ yếu sử dụng những dược liệu quý giá để thúc đẩy năng lực tự thành của Kim Khu Ngọc Tuyền. Đương nhiên, việc sử dụng ánh sáng thiên phủ soi chiếu cũng là điều không thể thiếu hàng ngày. Nhưng đối với một người đang dãy giụa cầu sinh ở trong lãnh địa yêu tộc như hắn, tốc độ khôi phục kiểu này vẫn là quá chậm. Cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, thực được bản thân vĩnh viễn là cơ sở để đối phó hết thảy. Ngày nào thương thế còn chưa khôi phục thì ngày đó hắn vẫn chưa thể yên tâm. Hiện tại Sai Á Tứ đã là ngôi sao mới nổi, bắt đầu có danh tiếng ở Đường Hoa Nhai, là thanh niên tài tuấn báo danh tham dự hội đấu võ Kim Dương Đài. Viên lão tây là kẻ đứng đằng sau Đường Hoa Nhai, cũng là giáo tông đại nhân của Vô Diện Giáo, đang âm thầm phát triển mạnh mẽ trong thế giới ngầm. Nhưng thực lực và thế lực của hai kẻ này đều còn lâu mới chạm đến được cấp bậc yêu vương. Buổi tối, ở trên đường phố thành Ma Vân, xuất hiện một thân hình mập mạp. Tên yêu này mặc y phục dạ hành màu đen, khăn che mặt màu đen, lưng đeo hai thanh đao hẹp dài, đi băng băng trên nóc nhà, tác phong nhanh nhẹn không ăn nhập gì với ngoại hình. Trăng treo giữa trời chính là thời điểm tốt nhất để giết chóc. Ai? Lúc giày đen đạp xuống ngói xanh, ở trong một căn phòng nào đó chợt vang lên một tiếng quát khẽ. Mấy chục đạo huyết khí dày đặc đồng loạt dâng lên. Bước chân tên yêu mập mạp thoáng khựng lại, tiếng ngói vỡ vang lên, thân thể to lớn rơi xuống gian phòng. Ở trong phòng đàn hương thoang thoảng có bố cục của một gian Phật đường hẻo lánh, chỉ có ánh nến mờ ảo trông hơi tối tăm. Thiện tín tụ tập ở đây đều mang một bộ mặt hung ác tàn bạo. Tên yêu mập mạp che mặt vừa rơi xuống đã lập tức rút đao, song đao rời lưng như là chim nhạn dương cánh, vang lên lanh đành giữa là ngói vụn và mảnh gỗ rơi từ xà nhà. Soạt, ánh đao như là tia chớp lóe lên trong căn phòng tối tăm, cũng không có bao nhiêu tiếng kêu thảm, bởi vì căn bản là không kịp kêu. Sau một thoáng tĩnh lặng, trong căn phòng chưa có tiếng thi thể rơi xuống đất. Bịch. Các thiện tín trong Phật đường hẻo lánh này đều đã bị giết sạch. Thời khắc này những mảnh gói vỡ vụn còn chưa có chạm đất, giữa bụi bay lất phất, tên yêu mập quỳ một chân xuống, hai tay giao nhau trước người, hai lưỡi đao vắt ngang lưng như đôi cánh dang rộng. Ánh mắt của y lạnh như băng. Khoảnh khắc hai tay giao nhau, mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi đó có một bức tượng Phật Đà ngồi trên đài sen. Bức tượng tỏa ra thần quang lấp lánh, có phong phạm báo khí, hiển nhiên là ngày thường nhận được rất nhiều hương hỏa. Mặt mũi hiền từ, ánh mắt từ bi, khoác áo cà sa giống như là một đức Phật chân chính và đáng thờ phụng. Hai vành tai to như là ngọc dù, tỏa ra ánh sáng vàng có mùi của yêu. Duy chỉ có đài sen là màu đen, màu đen này có thể hấp thu tất cả mọi tia sáng. Trước bức tượng Phật Đà này là một nữ yêu có gương mặt thánh khiết, ở trên thân sa mỏng buông lơi, cảnh xuân mơ hồ thấp thoáng. Ban nãy nàng là người duy nhất không ra tay, cũng là người duy nhất sống sót, giọng nói cực kỳ êm tai. Tướng công, sao lại không mời mà tới? Nhưng không đợi người khác kịp tiêu hóa cái sự lẳng lơ của nàng, ngay một khắc sau, bức Phật Đà sau lưng nàng đột nhiên thay đổi hình dạng một cách kinh khủng, sinh ra răng nanh, đài sen chuyển động, Phật quang sau đầu bức tượng chợt bùng lên, hóa thành bóng ma khổng lồ, bao phủ cả Phật đường. Bóng ma này, ánh mắt tà ma dày đặc, xương nhọn lởm chởm, máu đen tanh tưởi nhỏ xuống. Âm thanh cực ác vang vọng, áp đảo thần hồn. Đã gặp Thế Tôn, sao còn không xưng thần? Tượng nạn hiển linh, ta thần giáng thế. Cảnh tượng này quả thực đáng sợ, nhưng yêu mập mạp che mặt cầm song đao trong tay lại chẳng có phản ứng gì mấy. Chỉ có ánh mắt lóe lên, ở trong mắt hiện lên thần ấn hình ngọn lửa bao phủ trong xương trắng. Ấn này vừa hiện, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn kia lập tức im bặt, như là một tồn tại khổng lồ nào đó bóp chặt ít hầu. Ta chính là... Không một nơi, cảnh tượng đã biến ảo kịch liệt, như là hoa bay đầy trời, sen vàng đột đất, tiếng chuông ngân vọng, tiếng tụng kinh vang lên. Ánh sáng chói lọi ùa tới như dòng nước chảy xiết, thấp thoáng trông thấy một bàn tay Phật khổng lồ úp xuống, muốn bắt lấy thứ gì. Sau đó bóng ma Phật quang, mắt tà xương nhọn, Phật quang bảo quang, tượng đài sen đen, tất cả đều biến mất. Chỉ có một cái bàn thờ đã nát vụn, và nữ yêu đã bị rút cạn sinh mệnh lực trước bàn thờ. Gương mặt vốn sinh tươi thuần khiết của nữ yêu, giờ đã trở nên nhăn nhúm, vô cùng già nua. Nàng ta ngồi phịch giữa bàn thờ đổ nát, ở trên người tỏa ra mùi tanh hôi, thoi thóp thút lên. Ngươi lạ. Yêu quái bịt mặt, thể hình to lớn không thể đáp lại, chỉ cho đao vào vỏ, đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng với hai thanh đao đan chéo kia không hề dừng lại. Máu tươi từ những người chết trong phòng tuôn ra như là sông, uốn lượn trên mặt đất, cuối cùng tụ lại vào chính giữa căn phòng, để lại bốn chữ màu máu đỏ ong: Thái Bình Quỷ Sai. Đồ thần diệt quỷ, thiên hạ Thái Bình. Thái Bình Quỷ Sai chuyên diệt ác thần tà giáo. Danh hiệu này là đồ thần giả tiếng ác vang xa, xa nhất trong thế giới ngầm thành ma vân. Yêu giới thịnh hành thần đạo, tà thần ác thần cũng tầng tầng lớp lớp. Cường giả trước này nêu cao chính nghĩa, việc lấy việc tiêu diệt tà thần làm nhiệm vụ cũng có, nhưng trong lịch sử thành ma vân không một ai có danh hiệu, chỉ có mỗi Thái Bình Quỷ Sai danh tiếng vang dội này. Vừa mới ra mắt đã giết chết tà thần hung ác nhất dưới Mương Phúc Thọ, nhổ tận gốc giáo phái tà ác ẩn nấu dưới cống ngầm. Mương Phúc Thọ vốn là đoạn phức tạp nhất trong hệ thống thoát nước của thành ma vân, dán đi vào trong đó cũng phải lạc đường, chuột chui vào trong đó cũng khó mà sống sót. Cũng vì vậy mà sinh ra vô số tội ác. Tà thần có thể nổi danh ở đây, không cần nói cũng biết là ác tới mức nào, nhưng cuối cùng cũng bị một trận chiến của Thái Bình Quỷ Sai tiêu diệt, trở thành viên đá kê chân cho y, tạo lập danh tiếng. Tương truyền Thái Bình Quỷ Sai thân cao 3 trượng, vòng eo 2 trượng, đi không thấy hình về không thấy bóng, sử dụng song đao có thể đi mây về gió. Đương nhiên cũng không có mấy người thực sự gặp được y. Tà thần bị y để mắt đến nay không một ai có thể sống sót. Hiện trường ngoại trừ thi thể giáo đồ tà thần thì cũng chỉ có 4 chữ Thái Bình Quỷ Sai. Đám yêu quái đều phải thừa nhận, từ sau khi Thái Bình Quỷ Sai xuất hiện, thế giới hắc ám của thành Ma Vân trở nên yên bình hơn rất nhiều. Còn Thái Bình Đạo, tổ chức thần bí đứng đằng sau Thái Bình Quỷ Sai, cũng chính thức lọt vào mắt của một vài yêu quái. Rời khỏi tổng đàn tà giáo đã bị phá hủy này, yêu quái che mặt mập mạp phóng người lên, nhảy vọt mấy cái, rời khỏi quảng trường. Trăng tròn trên đỉnh đầu chiếu xuống thân hình to lớn của y, di chuyển thoăn thoắt trong bóng đêm, thực hiện nhiệm vụ đêm nay của mình. Đột nhiên xoay người một cái, biến mất ở góc tối. 3 khắc sau, thân hình mập mạp này mới bước ra từ một khu dân cư ngoài quảng trường. Y mặc một chiếc áo choàng có mũ, rẽ đông rẽ tây, tiến vào một sòng bạc hoạt động xuyên đêm, chen trúc giữa khách khứa chật chội huyên náo, nhanh chóng biến mất. Lúc đi ra từ cửa sau chất đầy rác, y đã đổi sang một bộ đồ khác, là một đồ thần giả thanh danh vang dội. Y nhất định là phải cực kỳ cẩn thận. Vì sao tà thần ác thần lại khó diệt tận gốc? Không phải vì chúng mạnh hay gì, mà là bởi vì có quá nhiều ác thần tà thần đều chỉ là găng tay máu của một vài nhân vật cường quyền, chỉ có tác dụng trợ giúp những kẻ cầm quyền cướp đoạt lợi ích mà thôi. Mặt ngoài, đương nhiên tòa thành này luôn hoan nghênh Thái Bình Quỷ Sai, nhân danh chính nghĩa, nhưng mà không biết vì trong bóng tối có bao nhiêu ánh mắt đang trông chờ y chết đi. Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, xuất hiện trên một khoảng trường khác. Thái Bình Quỷ Sai danh tiếng lừng lẫy, đã khôi phục dáng vẻ tai to mặt lớn vốn có. Đương nhiên song đao sau lưng đã không còn. Trong thời tiết lạnh lẽo này, y chỉ mặc một bộ áo ngắn để lộ cái bụng tròn xoe. Gã đàn ông cao to vạm vỡ tiện tay đẩy cửa quán rượu Lão Việt. Tiểu đệ đang trực ban và người phục vụ quán rượu thấy y đều nhao nhao hỏi: Lực đại ca. Y chính là cánh tay đắc lực cho viên lão Tây, Chư Đại Lực của quán rượu Lão Việt. Y khoát tay áo, ngồi xuống trước tủ rượu, giọng điệu tùy ý: Đêm nay không có chuyện gì à? Viên Ba Tử cũng chết rồi, còn có chuyện gì được nữa? Viên Tiểu Thanh thướt tha gợi cảm thuận miệng đáp: Hơn nữa A Sài Ca cũng rất quan tâm chúng ta. Nghe vậy Chư Đại Lực nhíu mày, y xem Viên Tiểu Thanh như muội muội. Thế cô nương này càng ngày càng qua lại gần gũi với Sài A Tứ, chợt có cảm giác như mình bị xa lánh vậy. Cái tên Sài A Tứ đó không phải là thứ gì tốt, cách xa hắn một chút đi. Nghe vậy Chư Đại Lực, nếu là trước kia, cho dù y thực sự cảm thấy Sài A Tứ không phải là nơi đáng để gửi gắm, nhưng sẽ không dám nói thẳng ra như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Viên Lão Tây đã tìm được biện pháp ngăn chặn lực suy yếu, hơn nữa đao thuật còn tiến bộ một bậc, thế lực đã mở rộng mạnh mẽ, hiện là hương chủ mạnh nhất Thủy Liêm Đường, lúc nào cũng có thể bước lên ngôi cao, trở thành một trong 3 vị đường chủ Hoa Quả Hội. Chư Đại Lực là tướng tài đắc lực dưới trướng Viên Lão Tây, không phải chỉ là một hương chủ tầm thường. Đây là điều cho y tự tin để ra ngoài nói chuyện. Theo một ý nghĩa nào đó, thái độ của y thay đổi cũng là để che đậy thân phận tốt hơn. Đương nhiên, điều mà y dựa dẫm hơn chính là thân phận sau lưng y. Cơ duyên nào đấy, y đã được Thái Bình Đạo chủ coi trọng, gia nhập tổ chức thần bí Thái Bình Đạo, có tổng bộ tại Minh Không Hàn Sơn, nhận được Thái Bình Thần phong ấn, trở thành Thái Bình quỷ sai mà đám tà thần tại thành Ma Vân chỉ vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Minh Không Hàn Sơn là núi gì? Ở đâu? Y không biết. Thái Bình Đạo là tổ chức gì? Y cũng không biết. Tóm lại rất thần bí. Mà thần bí là đủ rồi. Được rồi, biết rồi. Viên Tiểu Thanh lơ đễnh trả lời, rõ ràng là nghe không lọt tai. Chư đại lực biết mình khuyên cũng không được, nam nữ hoàn ái cũng không phải là chuyện gì hay để nói, bèn cầm một vò rượu đi tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, bắt đầu công việc trực ban của hôm nay. Trước kia y luôn làm tiêu điểm giữa bầy yêu, hưởng thụ cái cảm giác được những yêu quái khác để ý và ca tụng. Bây giờ lại chỉ cảm thấy những thứ này thật là phù phiếm, vừa thô tục vừa nông cạn. Y chỉ muốn khiêm tốn uống rượu, bình tĩnh nhìn những yêu quái bình thường ồn ào huyên náo. Dù sao y đã không còn là yêu quái cùng một thế giới với bọn họ. Hiện tại y ngồi ở đây một cách bình thường. Ai biết đêm nay đồ thần y ngầu đến mức nào chứ. Y chậm rãi uống một ngụm rượu đắng, hưởng thụ nỗi phiền muộn nhạt nhòa này, cảm thán khoảng thời gian bình dị đi một đi không trở lại kia. Trong buổi tối bình thường mà không bình thường này, Viện Lão Tế đang khổ tâm chuyên chú truyền giáo, Sai A Tứ đang khổ luyện kim thân phòng ngự, Chư Đại Lực đang cảm khái yêu sinh, đồng thời khương vọng Sơn Thần Trì Vân Sơn xưa nay, kiêm Diêm La Thần của địa ngục yêu tộc viễn cổ, kiêm Thái Bình Đạo Chủ, cũng đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. Thái Bình Bảo Đao Lục mà Chư Đại Lực học được đương nhiên là nhờ có Đấu Hiền Huynh đích thân dạy dỗ. Mặc dù không thể mây trôi nước chảy hạ bút thành văn như là truyền thụ kiếm thuật cho Sài A Tứ, nhưng mà sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ, nghiên cứu ra một bộ đao chiêu tinh túy có tính công kích cũng không có gì khó. Trong mắt Chư Đại Lực hiện lên xương phong thần ấn, chính là thần ấn pháp mà Khương Vọng dùng thần thông bất chu phong hạ xuống. Còn cái tên Thái Bình Đạo thì cũng đúng là có thật trong lịch sử, chính là một nhánh của đạo môn, sau đó tiêu vong trong dòng chảy lịch sử. Điển tịch của đạo này vẫn còn là một phần tồn tại trên thế gian. Cái người họ Khương nào đó đọc hết kinh sử, điều chỉnh một chút, truyền thành phiên bản yêu tộc, tạo ra một Thái Bình Đạo tàng phù, tạo ra một Thái Bình Đạo tàng phù hợp với thế giới quan của yêu tộc, chuẩn bị chờ sau khi tu vi của Chư Đại Lực tiến bộ thì sẽ nhồi chỗ y một chút tư tưởng triết học, kẻo đến lúc đó lại khó lừa gạt. Đương nhiên, đây là chuyện không biết phải bao lâu nữa mới xảy ra. Giáo tông Thần Đạo Viên Đạo Tây, thiên tài trẻ tuổi Sài A Tứ, Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, ba cỗ xe ngựa đưa Khương Vọng tung hoành ngang dọc khắp địa điểm yêu tộc. Hơn nữa mỗi một chiếc xe ngựa đều có thể bị hắn bỏ lại để đảm bảo chính mình. Đó gọi là thò khôn đào tận ba hang. Võ An Hầu Đại Tề dù sao cũng từng đọc binh thư, học tại Tắc Hạ Học Cung, không thể nào không hiểu mưu lực bình thường, chẳng qua chỉ là lười động não thôi, sẵn lòng cho Trọng Huyền Thắng một chút cơ hội mà thôi. Lần này, thứ thực sự khiến cho Võ An Hầu suy nghĩ nghiêm túc chính là tà thần, hoặc là Phật ban nãy, hoặc là tà Phật ban nãy. Phật học là một trong những học thuyết nổi tiếng tại hiện thế. Trước đây hắn chưa từng nghĩ Phật học cũng có ảnh hưởng tại yêu giới như vậy. Thực ra trong khoảng thời gian dãy giụa cầu sinh trong lãnh địa yêu tộc, hắn đã phát hiện trong yêu tộc có rất nhiều nét văn hóa tương tự nhân tộc. Thậm chí đôi bên còn có rất nhiều thói quen sinh hoạt chung, khiến hắn không phân rõ rốt cuộc là nhân tộc ảnh hưởng tới yêu tộc hay là yêu tộc ảnh hưởng tới nhân tộc. Tựa như nhân tộc thời kỳ viễn cổ có rất nhiều đạo thuật đều là bắt chước yêu thuật trời sinh của yêu tộc. Chiến đấu suốt mấy thời đại, hai tộc đã hiểu biết khắc sâu về đối phương, cũng để lại ẩn dấu ấn sâu đậm ở trên người của đối phương. Yêu tộc trăm ngàn loại, muôn vàn đặc điểm khác nhau, nhưng trên bản chất vẫn thuộc về cùng một tộc cường đại, tên là yêu. Khác biệt giữa các vật, khác biệt giữa các loài, thực ra cũng không có lớn. Bảo Khương Vọng hình dung thì nó giống như là sự khác biệt giữa các bộ tộc lớn trên thảo nguyên, giống như người Cảnh Quốc gọi người Sở Quốc là Man, gọi người Mục Quốc là Dã. Nhưng hiện tại cổ thần họ Khương tiếp xúc rất nhiều, và nhiều nhất với Sài A Tứ, Viên Lão Tây và Chư Đại Lực. Hắn một lúc kiêm chức thần chủ, đạo chủ, lão già già, cũng có hiểu biết tương đối về kết cấu thân thể, thậm chí là sức mạnh thần hồn của ba người này. Bọn họ thuộc về cùng một tộc, cũng chỉ có khác biệt về đặc tính, chỉ ảnh hưởng tới thần thông mà bọn họ sẽ thi triển sau này, hoàn toàn không có sự chênh lệch về chủng tộc, như là giữa heo, chó và khỉ. Yêu không phải là thú. Quan điểm này con nói hàng trăm ngàn vạn lần cũng không nhận thức khắc sâu bằng tự bản thân quan sát. Khương Vọng bất giác nghĩ, cho dù nhân tộc, tu sĩ khác biệt, thần thông cũng khác theo, vậy thì có khác gì yêu tộc có đặc tính khác nhau? Nói như vậy, ngoại trừ đặc tính yêu quái thì giữa nhân tộc và yêu tộc có khác gì đâu. Chẳng lẽ chỉ vì mỗi một yêu tộc đều là đạo mạch trời sinh? Đương nhiên, có lẽ đây là một vấn đề quá lớn vào lúc này. Hiện tại sau khi tiêu hóa thần lực vừa mới cướp được để chữa trị thương thế thần hồn, hắn lại quan tâm một vấn đề khác. Căn cứ ghi chép trong một vài sách sử xa xưa, người sáng lập phổ, người sáng lập Phật môn, tồn tại vĩ đại, xưng là Thế Tôn, được sinh ra vào giai đoạn cuối của thời đại thượng cổ, trải qua ma triều diệt thế, lập thành thành tựu vĩ đại thời trung cổ, lại tham gia vào trận chiến nhân hoàng đời thứ ba Liệt Sơn Thị đánh đuổi Long Hoàng tại Thương Hải. Vào giai đoạn giữa thời đại thượng cổ, nhân hoàng đời thứ hai Hữu Hùng Thị đã liên thủ với ba vị đạo tôn tạo nên vạn yêu chi môn, triệt để chặt đứt hy vọng yêu tộc trở về hiện thế. Trong Bồ Đề Tọa Đạo Kinh mà Nghiêm Thiền Ý của Tắc Hạ Học Cung từng giảng, lại có nói Thế Tôn gặp Sư Hoàng, ngộ được Sư Tử Hống. Đằng sau một câu nói đơn giản này là dòng chảy lịch sử mênh mông nhường nào. Nó chứng tỏ Thế Tôn đã từng trải qua thế giới thiên ngục, tồn tại vĩ đại kia, thậm chí còn gặp được Sư Hoàng tại thế giới thiên ngục, ngộ ra được Phật môn chân pháp Sư Tử Hống, thậm chí còn lưu truyền đạo thống. Đạo thống còn lưu truyền rộng rãi, khiến cho thành Ma Vân cũng xuất hiện tà Phật đọa hóa. Như vậy, vị này làm được bằng cách nào? Sau khi nhân tộc tạo nên vạn yêu chi môn chưa lâu, còn chưa đứng vững tại thế giới thiên ngục, vị Thế Tôn kia làm sao có thể qua lại giữa hai giới một cách an toàn? Thế Tôn mặc dù cường đại, nhưng yêu tộc cũng là tuyệt đối không thiếu cường giả xứng tầm. Sao lại cho phép vị kia qua lại tự nhiên? Nếu có thể nắm rõ những chuyện Thế Tôn từng trải qua tại yêu tộc, hiểu được đoạn lịch sử ầm ầm dậy sóng kia, biết đâu có thể đi ngược thiên ý yêu tộc, tìm được con đường đã từng thành công, về được nhà. Cái gì? Muốn ta đọc sách sao? Lại còn phải là kinh điển của Phật gia? Sai A Tứ khóc không ra nước mắt. Thượng Tôn, ta lăn lộn đường phố còn phải đọc sách à? Truyền ra ngoài yêu quái khác chẳng khác nào sẽ cười chết ta đi. Ta không cần thể diện nữa sao? Bổn tọa lớn tiếng chửi chết ngươi thì ngươi có thể diện à? Xã Tứ khóc tại chỗ. Thượng Tôn, ta ngũ độc đều đủ, không có chuyện xấu gì không làm. Ta còn muốn cưới vợ chứ, xài ra còn chưa có hậu. Ta không muốn làm hòa thượng đâu. Để ngươi đọc kinh điển Phật ra, không có nghĩa là ngươi làm hòa thượng. Giọng nói hùng hồn trong gương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Toàn bộ những người bước chân lên tuyệt đỉnh, có ai không đọc hết chư pháp, hiểu hết chân lý thế gian? Năm đó bổn tọa chính là không rời sách vở, thông minh lại còn hiếu học, sau đó mới đạt được thành tựu. Tiểu yêu vô tri nhà ngươi, bây giờ đã còn dám lười biếng sao? Sai A Tứ bị răn dậy, vẻ mặt vẫn là đau khổ. Thượng Tôn, không phải tiểu yêu không muốn học, chỉ là nghe nói Phật gia đều là giác ngộ mà. Với ngộ tính của ta, lỡ mà đột nhiên tứ đại giai không, lập địa thành Phật, viên tiểu thành thì làm sao đây? Chu Lan Nhược phải làm sao bây giờ? Cổ thần vĩ đại suýt nữa bị chọc tức mà cười. Ngươi có thể yên tâm, ngã Phật không độ kẻ ngu đâu. Nếu lập địa thành Phật đơn giản như vậy, Thượng Tôn ngươi đã thành rồi. Gì mà thanh quy giới luật với khả, với chả không thanh quy giới luật, có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh, quay về hiện thế mới là lẽ phải. Sai A Tứ người có mấy cái mặt, luyện đến giờ mới miễn cưỡng có thực lực của một yêu binh, mà đã muốn lập địa thành Phật chắc. Xã A Tứ về mặt đưa đám nói, Thượng Tôn, ngài nói để tiểu yêu chỉ tin kiếm của mình, chỉ tin đạo của mình, tiểu yêu chỉ cần tuân thần dụ. Hiện tại căn bản không có tin Phật, nếu như bắt buộc tiểu yêu phải tin cái gì đó, tiểu yêu cũng nguyện chỉ có tin ngài thôi. Giọng nói trong gương nói, để ngươi học một chút kinh Phật, hiểu rõ một chút cách nhìn của Phật môn đối với thế giới, tăng cường con đường cường giả của ngươi, chứ không phải để ngươi tin thờ. Cổ thần vĩ đại đều đã tận tình khuyên bảo đến tận vậy. Xã Tứ đã còn ra vẻ bất đắc dĩ. Có thể có khả năng đó là ta không đọc kinh Phật cũng có thể trở thành mạnh mẽ không? Cổ thần vĩ đại nổi giận nói, lời bổn tôn nói mà ngươi cũng không nghe sao? Xã Tứ đành phải nói thực, chủ yếu là mấy chữ mà tiểu yêu biết không đủ để hiểu kinh Phật, cũng không mua nổi, mua được cũng không hiểu, có thể làm gì đây? Từ trước đến giờ, yêu tộc là chúa tể hiện thế, coi thiên địa là của mình, cho nên chỉ dùng quan ngữ phương ngôn để nói. Quan phương văn tự để viết, nghe qua thì biết, gặp được thì hiểu. Đạo này là đạo của đại đạo, đạo môn là của nhân tộc, chẳng qua chỉ là chiếm đạo danh mà thôi. Nhưng đạo ngữ đạo văn thì cần có tu vi nhất định mới có thể tiến hành trình bày. Nói như thế không có nghĩa là phần lớn tiểu yêu không thể nói chuyện, mà bọn họ cũng có yêu ngữ chung để tiến hành giao lưu, chẳng qua là có nhiều loại khẩu âm khác biệt. Nhưng trên văn tự thì lại có rất nhiều điểm khác biệt đặc thù, thuộc tính các loại cũng không hề thống nhất. Dù sao, có đạo văn tồn tại, yêu tộc lại là những kẻ có đạo mạch trời sinh, giai đoạn trước khi trưởng thành tương đối dễ dàng. Đối với văn tự bình thường, cao tầng yêu tộc giống như là cảm thấy không nhất định phải thống nhất. Đối với Sài A Tứ, đạo văn điển tịch thực sự rất quý, cầu còn trả được. Đừng nói là thượng tôn bảo gã đọc kinh Phật, cho dù là kinh Phật được dịch sang văn tự huyền tộc, gã cũng chỉ biết một chút văn tự huyền tộc mà thôi, và lại kinh Phật trước giờ đều là tối nghĩa khó hiểu. Cổ thần vĩ đại trấn an nói: người cứ việc tìm kiếm lịch sử phát triển Phật môn, thu thập điển tịch Phật ra, có gì không hiểu, bổn tôn truyền thụ cho ngươi. Xem ra văn tự huyền tộc cũng phải bắt chước học một chút, coi như làm phong phú hiểu biết. Sao mà làm cổ thần lại mệt như thế chứ? Người họ Khương nào đó tuyệt đối không dám xem thường thiên ý yêu giới. Dù đã chuẩn bị rất nhiều, đối với ba người Sài A Tứ, Viên Đạo Tây, Chư Đại Lực, dùng ba hướng phát triển khác nhau, vẫn không dám nói từ đó không lo. Ngoài con đường đã chủ tính ra, cũng muốn tích cực truy tìm con đường của tiên hiền. Hiện tại hắn mơ hồ cảm thấy, nguyên nhân bản thân đã bị thiên ý yêu giới nhắm vào, có lẽ bởi vì lúc ở Quan Hà Đài, đạt khôi thủ, được ánh sáng nhân đạo. Mặc dù hắn không biết rốt cục ánh sáng nhân đạo có lợi ích gì, nhưng là một trong những phần thưởng của hạng đầu Hoàng Hà Hội, có lẽ có mối liên hệ nào đó tuyệt đối, tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân tộc và tương lai nhân tộc. Thế Tôn là một tồn tại vĩ đại như vậy. Lúc trẻ tuổi đương nhiên cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng cũng được ánh sáng nhân đạo chiếu rọi qua. Nói cách khác, nếu thiên ý yêu giới nhắm vào có liên quan đến ánh sáng nhân đạo, thế thì Thế Tôn sau khi thành tựu vĩ đại sẽ bị thiên ý yêu giới nhắm vào gắt cao hơn mới đúng. Thế Tôn lúc đó cũng không có đại quân nhân tộc giằng co với yêu tộc, cũng không có quá nhiều cường giả nhân tộc tiến hành quấy nhiễu yêu tộc như vậy. Nhưng từ giờ nhìn lại, hiển nhiên lúc đó Thế Tôn đã thành công chiến thắng thiên ý yêu giới. Ngài ấy đã làm được bằng cách nào? Có lẽ tìm hiểu lịch sử có thể tìm được một chút manh mối. Hắn cần nhìn rõ những thay đổi đã xảy ra ở Phật môn hiện thế và Phật môn yêu giới. Toàn bộ lịch sử Phật môn đã diễn biến và phát triển như thế nào? Thậm chí, thời gian Thế Tôn đến thế giới thiên ngục là cuối thời đại thượng cổ hay là thời đại trung cổ cũng có sự khác biệt rất lớn. Tất nhiên, thời gian càng sớm thì càng khó khăn, cũng là càng có thể truyền cảm hứng cho hắn hiện tại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào livestream sau nha. Chào Trịnh Công Văn, chào Nguyễn Văn Học, chào Trương Đức Anh, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Phước Phan, chào Hạnh Trần, chào Bình Luận Tự Do, chào Hương nhá, chào Nguyễn Đức Cường, chào Nguyễn Sĩ Toàn nhá. Nguyễn Sĩ Toàn ạ. Chờ mãi để giành được 4 tập. Hương nghe luôn đi Toàn nhá. Xin chào anh em.